Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả quạt xếp trong tay hắn cũng là một thanh đạo khí, bảo kiếm bên hông mang theo đúng là một thanh bán tiên khí. Tư thế như vậy, thật đúng là có một bộ khí chất tiên triều đệ nhất quý công tử. Xì, cái gì huy hoàng, đó chính là thối không biết xấu hổ. Tam hoàng tử khinh thường mà tức giận mắng, người của chúng ta ở tiền tuyến đánh sống đánh chết, hắn không nói tới cứu viện, lại còn thừa cơ đánh lén lập công lớn, ta chưa bao giờ gặp qua đồ vô liêm sỉ như vậy. Cũng không thể nói như vậy. Vẻ mặt Vương Phú Quý bình tĩnh không gợn sóng, mặc kệ nói như thế nào, chiến thuật và thời cơ của tiểu ma tôn lần này vẫn là rất tốt, hơn nữa đích thật là suy yếu ma tộc, cũng làm nhân tộc lớn mạnh. Từ bố cục chỉnh thể mà xem, hắn thật sự là lập được công huân xa xỉ cho nhân tộc. Phú Quý à, người sao có thể giúp tên xấu xa kia nói chuyện được đây? Chiêu Ngọc công chúa mở to hai mắt nhìn, có chút bất mãn, không phải ngươi rất đa mưu hay sao? Không phải nên nghĩ biện pháp lừa hắn một phen sao? Trong khoảng thời gian này, Vương Phú Quý phụ trách chiêu đãi Chiêu Ngọc công chúa rất chăm chỉ, chỉ với điều kiện có hạn của căn cứ số 3, hắn đã làm được không có gì không. Thế cho nên trong thời gian cực ngắn này, thái độ của Chiêu Ngọc công chúa đối với Vương Phú Quý đã có cải thiện rõ ràng, cũng dần dần bắt đầu cảm thấy, Vương Phú Quý tuy rằng mặt hơi mượt mà một chút, nhưng vô luận là khí độ, phong độ, trí tuệ, cùng với tính cách, tài phú các phương diện, đều là có người có thể cùng hắn so sánh. Cô bé mà, tâm tư biến hóa tự nhiên cũng nhanh, năng lực thích ứng cũng mạnh. Nghe sự bất mãn của Chiêu Ngọc công chúa, vẻ mặt Vương Phú Quý lại nghiêm túc nói, Chiêu Ngọc, tiểu ma tôn này, tuy rằng cùng mọi người ở vương thị chúng ta đều có hiềm khích, nhưng hiện tại người ta tiến công ma tộc trên chiến trường, giết địch trên chiến trường, bất kể nói thế nào cũng là có công đối với toàn thể nhân tộc. Nếu ta kéo chân hắn, sau lưng đâm đao, Vương Phú Quý ta thành người nào? Chiêu Ngọc công chúa bị phê bình, nhưng nàng ta không tức giận, trái lại hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Vương Phú Quý, Phú Quý, ngươi nói rất có lý. Về phương diện đại cục, người mạnh hơn tam hoàng huynh nhà ta nhiều lắm. Hừ, tiểu tử Phú Quý chỉ là nói vậy mà thôi. Tam hoàng tử bĩu môi nói, cách cục của ngươi lớn như vậy, sao lại không muốn đi giúp tiểu ma tôn kia chứ? Cũng không phải là không thể giúp, Vương Phú Quý khẽ cau mày, suy tư nói, hiện giờ vị trí chiến lược của hắn không tệ, nếu như có thể giúp hắn phối hợp một chút, hẳn là có thể giúp hắn, cũng là chiến quả giúp nhân tộc mở rộng không nhỏ. Bất quá, Linh Mộng Vũ dường như hiểu rất rõ Vương Phú Quý. Nói, Phú Quý đang lo lắng tiểu ma tôn này phẩm tính không tốt, chúng ta giúp hắn phối hợp mở rộng chiến quả, hắn trái lại cắn chúng ta một cái. Không thể không đề phòng một chút, Vương Phú Quý khẽ cười nói, cứ cho hắn thêm một cơ hội nữa đi. Hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, có thể đứng trên lập trường của nhân tộc mà suy nghĩ vấn đề. Nếu không, ha ha, bất quá, kế hoạch của ta còn chưa đủ thành thục, còn thiếu một cơ hội mấu chốt. Nghe ngữ khí này của hắn, hiển nhiên là trong nội tâm sớm có mưu đồ. Tuyệt không phải là lâm thời nảy lòng tham. Cơ hội mấu chốt gì? Tam hoàng tử cũng hiếu kỳ nói, khanh cơ khi nào đến? Cơ hội nha, ánh mắt Vương Phú Quý nhìn về phía cửa sổ mạn thuyền phi tiêu. Ngoài cửa sổ, trong căn cứ tiên số 3 có thể thấy được hình dáng phố xá xa xa. Trong đó, phân bộ lầu cao hoa lệ của đa bảo các càng bắt mắt vô cùng, tựa như hạc giữa bầy gà. Khóe miệng Vương Phú Quý lộ ra một tia vui vẻ, có lẽ, qua hôm nay, cơ hội sẽ đến. Chương 219, đệ nhất quý công tử của tiên triều. Xin chào công tử giàu sang, tiểu nhân bái kiến Phú Quý công tử. Phú Quý công tử, mời ngài đi bên này, cẩn thận bậc thang dưới chân. Người phía trước nhường đường một chút, không cần vây xem. Mắt thấy nhóm người Vương Phú Quý đến, các tiểu nhị phân bộ đa bảo các giống như là tiêm máu gà, tiếp đãi cũng vô cùng ân cần, dường như đã triệt để coi Vương Phú Quý là thần tượng. Bây giờ danh khí của Vương Phú Quý đệ nhất quý công tử của tiên triều đã vang vọng khắp xung quanh căn cứ tiên số 3. Cũng khó trách, nếu như một người chỉ là mạnh một chút, tự nhiên dễ dàng đưa tới ghen ghét. Nhưng nếu phương diện hắn đều nghiền ép mọi người thế tục, vậy cũng chỉ có làm người ta nhìn lên và sùng bái. Vương Phú Quý thể hiện ra, vô luận là huyết mạch, tài phú, bảo vật, thậm chí là phương diện thân phận cùng tiềm lực của nữ tử bên cạnh, đều đã hoàn toàn làm cho người ta bái phục. Điều duy nhất khiến mọi người nghi hoặc là gia thế của hắn có chút thần bí và cổ quái, thậm chí có tin đồn nói hắn xuất thân từ thế gia tứ phẩm nào đó. Đương nhiên, tin tức này ai cũng không tin, thần mẹ nó thế gia tứ phẩm có thể nuôi dưỡng ra quý công tử như thế. Đừng nói thế gia tứ phẩm, ngay cả thế gia nhất phẩm cũng không có khả năng. Thậm chí ngay cả thế gia siêu phẩm cũng có chút mơ hồ. Không ít người âm thầm suy đoán, gia tộc của Vương Phú Quý hơn phân nửa là một gia tộc ẩn thế, âm thầm nắm giữ nội tình có thể so với thế gia tiên phẩm, nhưng lại cực kỳ khiêm tốn. Chuyện này không khó lý giải, nếu không làm sao có thể giải thích được, hắn tại sao có tư cách lại kết giao cùng công chúa tiên triều, lại có thể đồng thời cùng công chúa ma triều bồi dưỡng tình cảm đây. Đổi lại bất kỳ một công tử thế gia siêu phẩm nào, dám làm như vậy, tiên hoàng cùng ma hoàng đã sớm động thủ đánh người. Kết quả là, danh hiệu đệ nhất quý công tử tiên triều của Vương Phú Quý cũng chậm rãi lưu truyền trong căn cứ, hiện giờ đã rộng rãi được mọi người biết đến, thậm chí, thanh danh của hắn cực thịnh, thẳng đến nữ quân thần Vương Kỳ nổi bật ở tiền tuyến gần đây, nổi bật vô song, cùng với nữ thần Vương Băng Phượng nữ thần Vương Nhược Băng. Những nhân vật như thế đến Đa Bảo Các, bọn tiểu nhị làm sao có thể không nhiệt tình. Dưới sự giúp đỡ của công chúa Phù Nam và Chiêu Ngọc công chúa, cùng với đám tiểu nhị vây quanh, Vương Phú Quý đi vào trong Đa Bảo Các. So sánh với nhau, tam hoàng tử khí độ và dáng dấp cũng tương tự, nhưng cũng không quá được chú ý. Dưới ánh sáng của Vương Phú Quý che lấp, hắn bình thường không có gì lạ giống người qua đường giáp. Hoan nghênh Phú Quý công tử, Phù Nam công chúa, Chiêu Ngọc công chúa, thiếp thân Sương Hoa hữu lễ. Sương Hoa phu nhân sớm đã chờ ở nội sảnh từ lâu, mắt thấy một đoàn người đi vào, lúc này tiến lên nghênh đón, tư thái đoan trang mà thu liễm hành lễ. Thoạt nhìn nàng không quá giống một người làm ăn, trên người nàng có nhiều hơn một loại khí chất quả phụ lạnh lùng. Cũng chính cỗ khí chất riêng biệt này khiến cho tới nay nhân khí của Sương Hoa phu nhân đều khá cao. Toàn bộ chiến đoàn cấp bậc thần thông cảnh trong cứ địa tiên số 3 không ít, trong đó có không ít người đều là người ngưỡng mộ nàng. Điều này cũng khiến cho phân bộ Đa Bảo Các làm ăn buôn bán có vẻ không tệ. Sau khi hai bên chào hỏi khách sáo một phen, Vương Phú Quý dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn của một người trẻ tuổi mở miệng nói, Sương Hoa phu nhân, chúng ta khách sáo thì không cần nhiều lời. Lúc trước trong thiệp mời có nói qua, có vài món trấn các chi bảo hiếm có muốn bán cho ta, hay là chúng ta xem bảo vật trước đi. Phú Quý công tử thật đúng là nóng tính. Sương Hoa phu nhân khẽ cười một tiếng, nếu như thế, vậy mời công tử cùng các công chúa, theo ta tiến vào bảo khố đi. Bảo khố, Vương Phú Quý nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, vì sao không lấy ra xem. Phú Quý công tử à, ngài thật đúng là không coi là nhà không biết trà gạo dầu muối quý. Sương Hoa phu nhân trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, Đa Bảo Các chúng ta có hệ thống quản lý hoàn chỉnh, bảo vật vô cùng chân quý tự nhiên phải tồn tại trong bảo khố, lại có cơ quan trận pháp, thủ hộ khôi lỗi, thậm chí là bảo khố khí linh trông coi. Cho dù là ta, cũng không thể tùy ý đem bảo vật bày ra, nếu không vạn nhất có chuyện gì, ta chỉ là một trưởng quỹ cũng đảm đương không nổi. Vậy trước tiên nói một chút có bảo vật gì đi. Vương Phú Quý có vẻ có chút mất hứng nói, bảo vật chân quý ta thấy nhiều rồi, có thể khiến cho ta hứng thú cũng không nhiều. Vạn nhất bảo vật không đủ tốt, chẳng phải là tiến vào bảo khố phí công phiền muộn một phen sao. Lần này nếu dám mời công tử tới đây, tự nhiên là có bảo vật cầm được. Sương Hoa phu nhân xuất ra bản vẽ giới thiệu trước, quý công tử xem, đây có một viên nguyên thủy đạo châu, trong đó chứa đựng lượng lớn năng lượng nguyên thủy vô cùng tinh khiết, càng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc nguyên thủy một đạo. Người bình thường đeo trên người có thể trì hoãn già yếu, bảo tồn thanh xuân, nếu là tu sĩ thần thông cảnh nguyên thủy nhất mạch sử dụng, không chỉ có thể gia tăng tốc độ tu luyện, lúc ngăn địch càng có thể gia tăng mấy thành uy lực của nguyên thủy huyền khí, gia tăng thật lớn phần thắng. Nghe xong lời giới thiệu, Vương Phú Quý ngược lại có vài phần hứng thú, cũng là có chút tác dụng nhỏ, lão tổ nãi nãi nhà ta là huyết mạch nguyên thủy, ngược lại có thể tặng cho nàng chơi đùa, cố gắng hết lòng hiếu thảo. Quý công tử, lời xấu chúng ta nói trước, nguyên thủy đạo châu này cử thế hiếm thấy, giá cả cũng không kém hơn một kiện đạo khí. Sương Hoa phu nhân nghiêm mặt nói, trên đấu giá khởi điểm phải có 3.000 vạn tiên tinh, nếu là một lần mua được 5.000 vạn. Đương nhiên, quý công tử là quý nhân tiện tay liền có thể xuất ra tiên linh thạch, vẻn vẹn 5.000 vạn tiên tinh, đối với ngài mà nói chắc hẳn cũng không coi vào đâu. Cái này đích thật là giá cả của một kiện đạo khí. Trước đó đế quốc Đại Càn chỉ có một kiện trấn quốc đạo khí, hơn nữa vô luận như thế nào cũng không mua nổi kiện thứ hai. Có thể thấy được mấy ngàn vạn tiên tinh cũng không phải dễ dàng tích góp như vậy. Nhưng một viên tiên linh thạch, có thể đổi một ức tiên tinh, giá trị đại khái ngang với hai kiện đạo khí bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là tính từ giá trị. Tình huống thực tế là, bởi vì tiên linh thạch thực sự quá mức hy hữu, cơ bản sẽ không có người đem nó lấy ra đổi thành tiên tinh, hoàn toàn là ở trạng thái có tiền cũng không mua được. Có thể thấy được Vương Phú Quý tiện tay lấy ra tiên linh thạch đổ bình tu la tràng giữa Vân Vũ và Chiêu Ngọc công chúa. Là đại thủ bút cỡ nào, làm cho người ta khiếp sợ cỡ nào. Đừng nói chuyện tiền bạc với ta, thật quá dung tục. Vương Phú Quý nhíu mày, ra vẻ đại gia lắm tiền, tiện tay lôi ra một cái túi nhỏ ném lên bàn. Xoạt xoạt, một hồi thanh âm linh thạch nhảy nhót vang lên, miệng túi mở ra, một cỗ tiên linh chi khí nồng đậm dần dần tản mát ra ngoài. trong cái túi nhỏ kia lại có 5-6 miếng tiên linh thạch. Sương Hoa phu nhân cho dù có chuẩn bị tâm lý, cũng nhịn không được hô hấp căng thẳng, liếc mắt không thôi, cơ hồ nhịn không được muốn cướp hắn một đợt. Bất quá, mục tiêu lần này của Sương Hoa phu nhân rõ ràng không chỉ là những thứ này. Nàng cố nén tạp niệm trong lòng, tự nhiên cười nói, đó là tự nhiên, ai dám ở trước mặt tiên triều quý công tử nói chuyện tiền bạc. Công tử nhìn xem, nơi này còn có một cây quạt cương phong, chính là một thanh kỳ bảo đặc biệt, một quạt xuống, có thể khiến cho chung quanh to lớn một mảnh khu vực như vậy cát bay đá chạy, có thể thổi làm loạn trận doanh quân địch. Trong chiến tranh có thể mang lại ưu thế không nhỏ cho trận doanh bên mình. Sương Hoa phu nhân lại giới thiệu, chuyện này, bổn công tử không có hứng thú gì. Vương Phú Quý nói, đánh giặc gì đó quá không có tình thú, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc ta mua nó tặng người khác. Công tử hào phóng, Sương Hoa phu nhân khen ngợi không ngớt, nơi này còn có một cái tử kim xích long lô, chính là bảo vật do các chủ đa bảo các chúng ta năm đó tự tay luyện chế. Sương Hoa phu nhân liên tiếp giới thiệu mấy món bảo vật. Vương Phú Quý chỉ có một chữ, mua, cho dù có vài thứ hắn hứng thú không lớn, cũng tiện tay mua chuẩn bị tặng người, một bộ vô cùng hào hoành. Sau khi giới thiệu xong bảo vật, Sương Hoa phu nhân một lần nữa mời Vương Phú Quý vào bảo khố lấy đồ vật. Đại khái là có bảo vật làm nền, lúc này đây Vương Phú Quý cũng không có cự tuyệt, ngược lại là có chút hào hứng bừng bừng. Đoàn người lúc này liền đi theo Sương Hoa phu nhân tiến về chỗ sâu nhất trong phân bộ đa bảo các. Nàng mở ra từng đạo cơ quan đóng cửa, lại là qua từng đạo trận pháp kiểm tra đo lường, một bên thao tác, một bên cùng mấy người nói chuyện phiếm. Công chúa điện hạ Xuyến Nam, ta nghe nói chiếu cố Ngưu Dung ma ma của ngài gần đây đi tiền tuyến. Đúng vậy, gần đây tiền tuyến quá căng thẳng, ma vương của đối phương lại nhiều. Diệp Mộng Vũ thuận miệng đáp, dù sao ta đi lại trong toàn bộ căn cứ tiên số 3, không có gì không an toàn. Kỳ thật, Sương Hoa phu nhân cũng đã sớm thông qua con đường của nàng, chứng thực rất nhiều chuyện cao thủ bị điều đi tiền tuyến. Bên cạnh những công chúa thiếu gia này, vốn đều có cao giai hộ vệ thủ hộ, ngày thường có những hộ vệ này trông coi, ngược lại là không dễ động thủ, hiện tại lại là thời cơ ngàn năm khó gặp. Đương nhiên, nàng xưa nay cẩn thận, chẳng những kiểm chứng qua tin tức, lúc trước còn khởi động trận pháp phân bộ đa bảo các, tiến hành điều tra hoàn cảnh xung quanh, phát hiện phương viên hơn 10 dặm quả thật không có cao thủ cấp bậc lăng hư cảnh âm thầm ẩn nấp. Ngược lại là ngoài ý muốn làm cho nàng phát hiện, có một ít tu sĩ thần thông cảnh đang âm thầm đi theo bọn họ. Nhưng mà, thần thông cảnh dù sao cũng chỉ là thần thông cảnh, tuy thoáng có chút phiền phức, nhưng đối với người đã sớm chuẩn bị như nàng mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì. So sánh ra, nàng kiêng kỵ nhất kỳ thật vẫn là Tinh Cương Chân Quân. Dù sao, lão nhân gia ông ta còn đóng ở trong căn cứ tiên số 3. Sau khi mất một phen tay chân, Sương Hoa phu nhân cuối cùng dẫn mọi người đi vào chỗ sâu nhất trong bảo khố. Nơi này có thiết kế khách quý chuyên môn chiêu đãi, có khôi lỗi thị nữ tương ứng dâng lên tiên trà tốt nhất. Quý công tử, cùng với hai vị công chúa và hoàng tử, mời uống một ngụm tiên trà đợi một chút. Thiếp đi lấy mấy món bảo vật kia về. Sương Hoa phu nhân vén áo thi lễ, sau đó rời đi trước. Tam hoàng tử nhấp một ngụm tiên trà, không khỏi nhíu mày, trà này chỉ có thể coi là qua loa, kém hơn tiên trà Nhược Băng nhà ta không chỉ một bậc, làm sao có tư cách gọi là tiên trà. Trà tiên chân chính nào có nhiều như vậy? Vương Phú Quý chậm rãi nhấm nháp một ngụm, cũng tạm được, đây hơn phân nửa là lá trà tốt nhất mà bọn họ có thể lấy ra. Linh trà tiên trà, thường thường chỉ là một loại gọi chung, dùng để xưng hô một ít trà ngon phẩm chất thượng thừa mà thôi. Dù sao, nếu thật sự dựa theo tiêu chuẩn mà nói, trên đời này chỉ sợ còn không có trà tiên chân chính đâu. Bây giờ trên thị trường lưu truyền cái gọi là tiên trà, phần lớn là xuất từ trên người linh thực thập nhất nhị giai, ngẫu nhiên thậm chí còn có người lấy thập giai, thậm chí cửu giai linh thực ngư mục hỗn châu, nếu nghiên cứu tỉ mỉ, cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Mọi người vừa tán gẫu vừa uống trà, chỉ chốc lát sau, Chiêu Ngọc công chúa đã ngã nhào vào lòng Vương Phú Quý, giọng điệu mềm nhũn, Phú Quý ca ca, sao toàn thân ta lại ê ẩm. Không có sức đâu, ai u ta cũng không thích hợp. Vương Phú Quý cũng biến sắc, huyền khí của ta đang nhanh chóng tán loạn, thân thể hoàn toàn không còn khí lực, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Không xong, chúng ta trúng kế rồi. Tam hoàng tử lập tức ý thức được không đúng, sắc mặt tức giận đứng lên, nhưng hai chân cũng mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Mà Mộng Vũ ở bên cạnh cũng mềm nhũn thân thể, từ bên trái ngã vào trong lòng Vương Phú Quý. Sương Hoa trưởng quỹ, Sương Hoa trưởng quỹ. Vương Phú Quý mỗi tay ôm một người, thần sắc trên mặt vừa lo lắng vừa thấp thỏm lo âu. Chuyện gì đang xảy ra vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Ha ha ha ha, thanh âm Vương Phú Quý vừa mới hạ xuống, liên tiếp tiếng cười kiều mị từ ngoài cửa truyền đến. Cùng lúc đó, Sương Hoa phu nhân mang theo hai khôi lỗi cấp bậc thần thông cảnh tiến vào phòng khách quý. Cho dù trạng thái biểu hiện mưu lược của nàng đã thành công, nàng vẫn cẩn thận trốn ở phía sau khôi lỗi. Nhưng hai con khôi lỗi này hiển nhiên không thể so sánh với Vương Thị lấy được từ Thần Vũ Học Viện, dường như chúng chỉ có linh trí đơn giản, nghe theo lời Xương Hoa Phu Nhân bảo hộ bảo khố. Mà giờ khắc này, hình tượng và khí chất của Xương Hoa Phu Nhân cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vốn dĩ nàng trong trẻo lạnh lùng, tựa như bạch lan trong gió, giờ phút này lại trở nên khí chất phóng đãng, như khói như đi, một đôi mắt đẹp gợn sóng, ngay cả khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy phong vận câu nhân. Ngay cả tiếng cười của nàng cũng trở nên đặc biệt mị hoặc, Vương Phú Quý, rơi vào trong tay ta, chỉ sợ là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Tư vị của túy tiên trà như thế nào? Các ngươi hiện tại ngoại trừ có thể nói chuyện, ngay cả thần niệm trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể vận dụng được. Ngươi là ai? Vương Phú Quý giận tím mặt, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, ngươi thật to gan, dám giả mạo Xương Hoa Phu Nhân đến cưỡng ép chúng ta. Ngươi có biết hậu quả không? Giả mạo, không không không, ta chính là Xương Hoa Phu Nhân. Bất quá, thân phận Xương Hoa Phu Nhân này bất quá chỉ là một trong rất nhiều người ngụy trang thân phận của bổn tọa mà thôi. Thần bí nữ tử phát ra liên tiếp tiếng cười đắc ý, về phần lá gan, từ trước đến nay ta rất lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Phú Quý vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại muốn làm gì? Tất nhiên là bắt cóc ngươi, cướp đi bảo vật của ngươi, thu lấy một ít đồ của Vương Thị. Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng, quý công tử, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Bảo khố của đa bảo các chúng ta đều là Thiên Lam lão nhân tự mình thiết kế, cũng do mấy vị chân quân đích thân đốc tạo. Thiên Cương lão nhân chính là người đứng đầu phía sau màn của Thiên Cương đại lục. Mặc dù hắn không phải tu sĩ chân tiên cảnh, nhưng lại có thể đạt được sự tôn trọng cùng kiêng kỵ của tiên hoàng và ma hoàng. Hết sức hiển nhiên, hắn ở trên luyện khí nhất định có thủ đoạn có thể chống lại tiên hoàng ma hoàng. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, Thiên Lam đại lục mới có thể duy trì thái độ trung lập. Đa bảo các hắn mở ra cũng mới có thể lại ở tiên triều làm ăn, lại ở ma triều làm ăn, hai đầu nở hoa, lăn lộn thuận buồm xuôi gió. Ngươi thật to gan, Kỳ Mộng Vũ cả giận nói, ngươi không sợ lão tổ tiên hoàng nhà ta hỏi tội ngươi sao? Nếu chúng ta xảy ra chuyện gì, e là ngay cả Thiên Lam lão nhân cũng không gánh được trách nhiệm này. Thiên Lam lão nhân có gánh vác được liên quan gì đến ta không? Nữ tử thần bí cười nhạo nói, ngươi cũng đừng có thử sử dụng tiên hoàng lệnh, vô dụng. Lúc trước vì đề phòng có người sử dụng thủ đoạn xé rách không gian tiến vào bảo khố của chúng ta chính là thiết lập một phương tiểu không gian trong trận pháp không gian độc lập mở ra, người khởi động tiên hoàng lệnh, tiên hoàng cũng không tiếp thu được, đương nhiên càng chưa nói tới hình chiếu giáng xuống. Nếu ta dám xuất thủ, cũng đã đem thủ đoạn các ngươi có thể có đều tính toán đi vào. Mặc dù trong tay các ngươi có một kích của chân tiên, cũng chỉ có thể đánh nát khôi lỗi này mà thôi. Về phần hậu quả, cũng không nhọc các vị công chúa hoàng tử lo lắng. Ta tự nhiên là đã lưu lại đường lui. Bất quá chư vị hoàng tử cũng yên tâm, ta muốn đối phó chỉ là Vương Phú Quý, sẽ không động đến mấy người các ngươi mảy may. Vô cùng rõ ràng, nàng làm việc mặc dù càn rỡ, nhưng đối với tiên hoàng ma hoàng vẫn còn có chút kiêng kỵ, cũng sợ động đến những công chúa cùng hoàng tử này, bọn họ sẽ liều lĩnh không chết không thôi, sau này nàng liền thật sự không có cách nào an sinh. Ngừng lại một chút, nữ tử thần bí lại nói với Vương Phú Quý, công tử giàu sang, ngươi cũng yên tâm. Ta không có hứng thú với tính mạng của ngươi. Thứ ta muốn chỉ là hỗn độn linh thạch dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm, cùng với việc, ta sẽ khẩn cầu gia chủ Vương Thị bức nữ xuyến ma bảo điển của âm xà ma cơ về cho ta. Vương Phú Quý nhìn nàng đầy ẩn ý, sắc mặt cũng hoàn toàn hoảng loạn, bình tĩnh lại, quả nhiên là ngươi. Ngươi chính là tuyệt sắc phú cơ Tô Lạp Nhã trong truyền thuyết của ma tộc. Là ngươi giết chết Minh Sát thiếu chủ, mang thi thể về căn cứ phía đông phòng tuyến, hãm hại tiên triều chúng ta. Nữ tử thần bí biến sắc, không dám tin nói, làm sao ngươi biết? Ngữ khí của Vương Phú Quý quá mức chắc chắn, nội dung cũng quá có tính nhắm vào, làm cho nàng rất khó không nghĩ nhiều. Ta đương nhiên không biết, ta chỉ suy đoán một chút. Vương Phú Quý cười trả lời, bất quá, căn cứ vào phản ứng của ngươi, hiện tại ta đã xác định, ngươi chính là Tô Lạp Nhã gần đây gặp phải sóng gió ngập trời. Ánh mắt Tô Lạp Nhã biến ảo vài cái, đáy mắt dần dần toát ra một tia sát khí, Vương Phú Quý, ngươi quả nhiên không phải bộ dạng rất thông minh. Ngươi có biết hay không, có câu cách ngôn gọi là biết càng nhiều, lại càng nguy hiểm. Ta không quá thông minh sao? Vương Phú Quý cười tủm tỉm nhìn nàng, thần thái vẫn ung dung như cũ, sao ta lại cảm thấy, Tô Nhã tỷ tỷ ngươi mới là bộ dạng không quá thông minh. Hắn đúng là một cái tên phá vỡ Tô Nhã, ngươi biết quá nhiều rồi. Trong đáy mắt nữ tử thần bí càng phát ra sát khí nồng đậm, cười lạnh nói, ngươi thật sự là đi thẳng lên con đường tìm chết mà không quay lại a? Ai, người thông minh chính là như vậy, trong lòng có nghi vấn. Nhất định phải làm cho rõ ràng. Vương Phú Quý thở dài một tiếng, ngay ngày đầu tiên ta đến Đông Tuyến phòng khu, đã kiểm tra thi thể của Minh Sát thiếu chủ. Thủ đoạn giết hắn, chậc chậc, thật sự là tàn nhẫn. Vậy mà đâm nhiều đao vào chỗ yếu hại của nó như vậy, còn có dấu hiệu thần hồn bị đóng lại. Vậy thì thế nào? Tô Nhã cười lạnh nói, tôi không tin cô có thể nhìn ra điều gì từ trên thi thể. Tôi đã xử lý cẩn thận, ngay cả dấu vết năng lượng cũng bị xóa đi. Vết thương trên thi thể quả thực đã bị phá hủy triệt để, không lưu lại dấu vết gì rõ ràng, nhưng cũng chính vì vậy mà bại lộ hai điểm. Thần sắc Vương Phú Quý thong dong, dù gì giải thích, điểm thứ nhất, kế hoạch của các ngươi vô cùng kín đáo tỉ mỉ, mỗi một bước dường như đều tính toán tốt. Hơn nữa, chuyện kinh doanh thân phận Tô Lạp Nhã cũng không phải một sớm một chiều có thể thành. Kế này, thời gian bố cục ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm. Về điểm này, hắn vẫn tương đối có quyền lên tiếng. Dù sao lão tổ Gia Gia làm việc chính là phong cách này, bố trí dây mơ dễ mã, mưu đại cục, thường thường trong lúc bất chi bất giác, thế cục cũng đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Điểm thứ hai là hình như tâm tính tên sát thủ này hơi tàn bạo, dùng thủ đoạn hành hạ tới chết để xử lý thiếu chủ Minh Sát, hiển nhiên trong lòng có chút không khỏe. Ngoài ra, từ những tình báo tổng hợp khác cũng có thể đoán được, sát thủ thập phần am hiểu ngụy trang, tinh thông dịch dung ẩn núp, lại có thủ đoạn mị hoặc, nếu không cũng không câu được Minh Sát thiếu chủ. Chiêu Ngọc công chúa đứng một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm, Phú Quý ca ca, vậy làm sao huynh biết sát thủ là của Sương Hoa phu nhân? Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi phải không? Ta đương nhiên không biết là Sương Hoa phu nhân, ta cũng không phải thần tiên. Vương Phú Quý khẽ cười nói, bất quá chỉ là tám chữ, giả thiết lớn mật, cẩn thận chứng thực mà thôi. Bởi vì sát thủ am hiểu ngụy trang, dịch dung, lừa gạt các loại thủ đoạn, ta đoán rằng sau khi giá họa nàng sẽ không lập tức rời đi, rất có khả năng sẽ dùng thủ đoạn am hiểu che giấu để thuận tiện quan sát cục diện phía sau và kiểm soát. Đây là một loại hiện tượng tâm lý rất bình thường, giống như rất nhiều kẻ phạm tội sẽ trở lại hiện trường, chính bởi vì bọn họ muốn chú ý đến động thái mới nhất của sự kiện. Ngoài ra, sát thủ có lẽ rất quen thuộc căn cứ tiên số 3 chúng ta, ít nhất quen thuộc địa hình khu phòng tuyến đông, trạm gác các lộ, đây không phải là đơn giản một chút là có thể làm được. Căn cứ vào những thứ này, ta có thể suy luận, sát thủ này nếu có năng lực ngụy tạo thân phận ở ma giới có độ khó hơn, thậm chí gần như không hề sơ hở, tự nhiên cũng có thể làm giả thân phận ở cứ điểm số 3 của chúng ta. Tam hoàng tử bị Vương Phú Quý dẫn đi, nhịn không được liên tiếp gật đầu, nghe có vẻ có đạo lý. Nhưng tại sao ngươi lại nhận định là Sương Hoa phu nhân? Ta cũng không có nhận định nàng ta. Trên thực tế, ta hoài nghi đối tượng của ta ước chừng có mấy trăm, chỉ là từng bước tra xét giảm bớt đến mười mấy người. Vương Phú Quý cười nhạt một tiếng, bất quá Sương Hoa phu nhân đích xác có chỗ đáng hoài nghi. Thứ nhất, khí chất của nàng ta hoàn toàn khác với Vũ Cơ ma tộc Tô Lạp Nhã, một người lạnh lùng nhạt nhẽo, quyến rũ, từ góc độ ngụy trang học, chế tạo tương phản khiến người khác không cách nào liên hệ với họ, cũng là một thủ đoạn ngụy trang cao giai. Ánh mắt Tô Nhã trở nên cực kỳ phức tạp, nàng tự cho là mình ngụy trang không kẽ hở, không để lại chút manh mối nào, tuyệt đối không nghĩ tới, trong mắt Vương Phú Quý, chuyện này khắp nơi đều là sơ hở. Nhưng mà, nàng lại kìm lòng không đặng muốn nghe Vương Phú Quý tiếp tục nói, cái này cũng không có nghĩa là ta chính là nằm vùng đúng không? Nhưng mà, Sương Hoa phu nhân thỉnh thoảng sẽ mất tích một hồi, nói là đi tìm phu quân mất tích, điểm ấy lại gia tăng không ít khả nghi. Vương Phú Quý nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao, ta sẽ đưa ngươi liệt vào trong danh sách mấy chục đối tượng hoài nghi kia. Nếu cho ta chút thời gian, ta có thể tiếp tục chậm rãi điều tra, dựa vào các dấu vết để lại đem ngươi phân biệt ra. Chỉ là hôm nay chiến cuộc khẩn trương, thời cuộc phức tạp, vì cục diện nắm giữ tốt hơn, ta nhất định phải mau chóng tìm ra hung thủ. Vương Phú Quý thở dài một tiếng, tựa hồ còn có chút tiếc nuối, cho nên ta đành phải mạo hiểm một phen, lựa chọn binh tẩu hiểm chiêu, thử một lần câu cá, xem có thể đem cá lớn ẩn giấu câu ra hay không. Cho nên, đây hết thảy đều là mưu kế ngươi an bài tốt sao? Tô Nhã giờ phút này tâm tình đã lắng đọng xuống, hai con ngươi mê người dần dần nổi lên vẻ âm độc. Tựa hồ có dấu hiệu tùy thời động thủ, nhưng vì sao ngươi chắc chắn ta sẽ ra tay? Câu cá nha, tự nhiên là tận khả năng sáng tạo điều kiện dụ dỗ cá mắc câu. Bất quá, coi như là câu cá đại sư, cũng không dám nói chuẩn bị đầy đủ điều kiện liền nhất định mắc câu, dù sao cũng phải xem chút vận khí. Vương Phú Quý cười ha hả nói, bất quá, ta từ nhỏ đến lớn vận khí nhất quán còn được. Đương nhiên, dùng ra kế này, cũng là có liên quan đến tính cách sát thủ mà ta suy đoán. Sát thủ am hiểu ẩn tàng. Tự tin mà gan lớn, có thói quen an bài tốt con đường lui sau khi bại lộ, quan trọng nhất là trong tính cách của nàng có chút cực đoan và thô bạo, tỷ lệ cao hơn là tâm lý biến thái, loại người này làm việc thường thường sẽ cực đoan, trong lòng một khi đã có suy nghĩ, không đi làm sẽ có cảm giác nóng nảy. Hơn nữa, trong tay ngươi hơn phân nửa còn có đường lui. nếu ngươi có thể tạo ra một thân phận Tô Lạp Nhã ở ma giới thì có khả năng làm ra đường lui thứ hai. Mà dưới tình huống người có đường lui, làm việc thường thường sẽ càng lớn mật. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới Vương Phú Quý lại thông minh như thế. Tô Nhã càng nghe trong lòng càng phát lạnh, trong ánh mắt dần dần lộ ra ý tứ điên cuồng, vẻ mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn, như lời ngươi nói, ta ở ma giới còn có thân phận khác. Chỉ tiếc, ngươi thông minh lại bị thông minh hại, vốn ta không định giết các ngươi. Hiện tại, các ngươi một người cũng đừng hòng sống. Dứt lời, một cỗ khôi lỗi thần thông cảnh đột nhiên hành động, đánh một quyền về phía Vương Phú Quý. Quyền thế bàng bạc lập tức quét ra, chấn động làm không khí trong phòng đều ông chấn động, ngay cả bài trí trên bàn trà chung quanh cũng bắt đầu bất ổn. Quyền thế đáng sợ như thế, nếu như thật đánh trúng Vương Phú Quý, thân thể nhỏ bé của hắn sợ là trong nháy mắt sẽ bị nổ thành thịt nát, ngay cả liều mạng cũng không thể trở về. Nhưng mà, ngay trong lúc điện quang hỏa thạch, nhẫn chữ vật cấp đạo khí của Vương Phú Quý hơi lóe lên, một khôi lỗi nam tử trung niên thoạt nhìn bình thường không có gì lạ bỗng nhiên xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, người đàn ông trung niên cũng đánh ra một chưởng, dễ dàng chặn được một quyền của khôi lỗi thần thông cảnh, còn đập bay khôi lỗi thần thông cảnh kia. Cái gì, lang hư cảnh thủ hộ khôi lỗi? Ánh mắt Tô Nhã rùng mình, trên khuôn mặt yêu dã mị mị kia lập tức tràn ngập vẻ khó tin, người không trúng độc túy tiên trà sao? Lại còn có thể vận dụng thần niệm khu động giới chỉ lấy đồ vật. Điều này không có khả năng, không trúng độc mà nói, ngươi làm sao biết được triệu chứng sau khi túy tiên thảo phát tác. Nhìn ngài nói, cái này đơn giản bao nhiêu, ta không có trúng độc, không có nghĩa là Chiêu Ngọc công chúa và đám người tam hoàng tử không trúng độc, bắt chước bọn họ một chút là được. Vương Phú Quý vẻ mặt vân đạm phong khinh, hiệu quả sau khi trúng độc là Mộng Vũ truyền âm cho ta. Tô Nhã ma sứ, ngài quả nhiên không có bộ dạng rất thông minh. Ngươi, Tô Nhã ma sứ bị tức đến vẻ mặt vặn vẹo, thiếu chút nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu. Chương 220, Vương thị quật khởi không phải may mắn. Tiểu tử đáng giận, người đây là đang giả heo ăn thịt hổ. Sắc mặt Tô Nhã thập phần khó coi, một cỗ khôi lỗi lang hư cảnh đã đủ để cho thắng bại nghịch chuyển. Có khôi lỗi này bảo vệ, Vương Phú Quý đã đứng ở thế bất bại. Trong lòng nàng biết, chuyện hôm nay đã không thể làm. Hiện tại loại tình huống này, đừng nói là bắt được Vương Phú Quý, cướp đoạt hỗn độn linh thạch cùng tiên phẩm huyết mạch tư chất cải thiện dịch, ngay cả chính nàng cũng đã ở trong nguy hiểm. Bất quá, nàng cũng không hoảng hốt, cho dù có khôi lỗi lang hư cảnh thì đã sao, muốn bắt được nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu tử, ngươi chờ đó, lão nương và ngươi chưa xong đâu. Bà ta hung hăng lưu lại một câu, sau đó thân hình nhoáng một cái, cả người hóa thành một làn khói nhẹ bay vút ra ngoài. Cùng lúc đó, khôi lỗi thần thông cảnh bị đánh bay và một khôi lỗi thần thông cảnh khác đồng thời bạo khởi. Một trái một phải, hóa thành hai đạo cầu vồng hướng về phía khôi lỗi lang hư cảnh Vương Định Long bên cạnh Vương Phú Quý dây dưa. Rầm rầm rầm, năng lượng đinh tai nhức óc nhất thời vang lên trong bảo khố. Vương Định Long tự nhiên không sợ chúng nó dây dưa, lấy một địch hai, vẫn nhẹ nhõm ngăn chặn hai con khôi lỗi thần thông cảnh. Sóng năng lượng cuồng bạo lấy ba bộ khôi lỗi làm hạch tâm khuếch tán ra, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ phòng khách. Đẳng cấp như thế, uy lực giao chiến như thế, cho dù là dư âm đều mang theo lực phá hoại cường đại. Tài liệu trong đa bảo các kiến tạo bảo khố mặc dù thập phần kiên cố, nhưng cũng không chịu được tàn phá như thế. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ phòng khách đã bị tàn phá đến thất linh bát lạc. Vương Phú Quý cũng vội vàng ôm Kỳ Mộng Vũ và Chiêu Ngọc công chúa lui về phía sau, đồng thời vung ra một tấm chắn thần thông linh bảo bảo vệ ba người. Mấy chục tức thời gian trôi qua, sóng xung kích năng lượng cuồng bạo rốt cuộc mới chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này, hai con khôi lỗi thần thông cảnh kia đã bị đánh đến tê liệt, mất đi lực lượng phản kháng. Bất quá, bọn chúng rốt cuộc là khôi lỗi, dù cho đã bị tàn phá không sai biệt lắm, trên cơ thể vẫn thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, động lực còn sót lại còn đang ý đồ thức tỉnh cơ thể, để cho thân thể khôi lỗi của bọn chúng thỉnh thoảng liền quất một cái, làm cho giống như bị rút gân. Mà lúc này, thân ảnh Tô Nhã đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phàm là bảo khố, đều sớm thiết kế thông đạo bí mật chạy trốn, trong bảo khố của đa bảo các tự nhiên cũng có. Tô Nhã nhất định là thông qua thông đạo bí mật chạy ra ngoài. Phú Quý ca ca, nhanh đi đuổi giết nữ nhân xấu xa kia đi, ngàn vạn lần đừng để cho ả chạy thoát. Chiêu Ngọc công chúa trốn trong lòng Vương Phú Quý chú ý tới cảnh này, vội vàng nhắc nhở Vương Phú Quý. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng không thấy chút kinh hoàng nào, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã có vài phần thong dong bình tĩnh, chỉ là chẳng biết tại sao thoạt nhìn tức giận, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Côn Bằng Mộng Vũ, cũng không biết đang tức giận cái gì. Người yên tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng chạy không thoát đâu. Vương Phú Quý trấn an nàng một câu, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Trải qua chiến đấu tàn phá, trong phòng khách lúc này đã một mảnh hỗn độn, hầu như không có mấy món còn nguyên vẹn, ngay cả tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh lúc này cũng đầy người chật vật, sống như là bị tàn phá 100 lần, vẻ mặt sinh ra không thể lưu luyến. Vách tường bảo khố chung quanh đều bị nện nát không ít, lộ ra bảo khố phía sau tường. Xuyên thấu qua vị trí tổn hại của bảo khố, lờ mờ có thể thấy trong bảo khố phía sau cũng siêu siêu vẹo vẹo, các loại đồ vật rơi đầy đất, hiển nhiên cũng bị tàn phá không nhẹ. Vương Phú Quý dường như đã sớm đoán trước tình huống trước mắt, thần sắc trên mặt không thay đổi, đầu tiên là an trí Linh Mộng Vũ và Chiêu Ngọc công chúa thỏa đáng, sau đó mới đi tới, thu hai cỗ khôi lỗi thần thông cảnh bị đánh hư vào chữ vật giới chỉ. Đây là lễ vật của tứ thập thất thúc Vương Ninh Hy. Tứ thập thất thúc của ông ta vẫn luôn lải nhải muốn phá một con rối thần thông cảnh nghiên cứu, nhưng con rối thần thông cảnh hoàn hảo trong nhà há có thể cho ông ta chơi đùa. Hai cỗ khôi lỗi hỏng mất này nhìn qua có vẻ linh trí không cao lắm, tứ thập thất thúc nhất định sẽ rất thích. Nhặt con rối xong, Vương Phú Quý lại theo dõi những thứ khác trong bảo khố này. Vừa rồi khi Vương Định Long giao chiến với hai con rối, đặc biệt đập nát các loại phòng hộ trong bảo khố, điều này khiến Vương Phú Quý có thể thong dong lựa chọn vật phẩm. Hắn tiện tay nhặt lên một cái bảo hộp, mở ra xem, bên trong chính là nguyên thủy đạo châu mà lúc trước hắn từng đề cập qua. Giọt đạo châu long lanh sáng bóng, một đường thủy đạo thuần khiết nồng đậm đến cực điểm tràn ngập ra, làm cho tinh thần sảng khoái. Tốt lắm, lễ vật của bà nội lão cũng có. Vương Phú Quý rất thành thạo thu hồi hộp báu, cất vào nhẫn chữ vật. Vương Phú Quý các hạ tôn kính, khí linh bảo tàng nhẫn nhịn, thấy vậy rốt cục nhịn không được, run rẩy mở miệng nhắc nhở, ngài làm như vậy là không đúng. Vừa rồi hai con rối hư hao còn có thể nói là chiến lợi phẩm của ngài. Nhưng nguyên thủy đạo châu này là tài sản riêng của đa bảo các chúng ta, ngài bây giờ đang trộm tài sản của đa bảo các là không đúng. Ăn trộm, Vương Phú Quý thần sắc không thay đổi, động tác trên tay ngay cả rừng cũng không ngừng, các người đa bảo các đem ta, Phù Nam công chúa, Chiêu Ngọc công chúa, cùng với tam hoàng tử Ma Triều đều lừa gạt nhốt ở trong bảo khố, chẳng những muốn hạ dược mưu đoạt tài sản quý khách, còn ra tay giết người diệt khẩu. Ngươi cảm thấy, chuyện này có thể giải quyết tốt sao? Cái này, khí linh bảo khố bất đắc dĩ nói, ta biết chuyện này, đa bảo các chúng ta xuất hiện lỗ hổng quản lý nghiêm trọng, nhưng xin ngài tin tưởng, đây là Sương Hoa phu nhân một mình hành động, không liên quan đến đa bảo các chúng ta. Không quan hệ, hai khôi lỗi thần thông cảnh là của đa bảo các ngươi đúng không? Hơn nữa cũng không thấy ngươi ở thời khắc mấu chốt đi ra ngăn cản và cứu vớt chúng ta. Vương Phú Quý lạnh lùng nói, ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, đây là hành vi của bản thân đa bảo các ngươi. Đương nhiên, ta cũng lười tranh luận với khí linh, vẫn là chờ các chủ tổng bộ tiên triều các ngươi giải thích đi. Quả thật, thế lực sau lưng đa bảo các rất mạnh, còn có chỗ dựa là Thiên Cương lão nhân. Nhưng dù mạnh hơn nữa thì làm sao mạnh hơn được tiên triều và ma triều. Cái này cũng không thể trách ta à. Sương Hoa phu nhân với tư cách trưởng quỹ, quyền hạn ở phía trên ta. Khí linh bảo khố có chút ủy khuất, nhưng cũng biết chuyện này không phải chỉ vài câu giải thích của mình có thể giải quyết được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể đem toàn bộ sự tình phát sinh, bẩm báo chi tiết cho các chủ, để bọn họ quyết định. Trong lúc nói chuyện, Vương Phú Quý đã nhặt lên từng kiện bảo vật, đưa vào trong nhẫn chữ vật nhìn như vĩnh viễn không lấp đầy được kia. Trong bảo khố có không ít thứ đáng giá, tuy rằng đáng giá nhất vẫn là mấy món trấn điếm chi bảo giới thiệu trước kia. Nhưng những thứ còn lại cũng thuộc về đồ tốt giá cả xa xỉ, có thể dùng để bổ sung nội tình gia tộc. Vương Phú Quý nhặt được vô cùng vui vẻ, mà khí linh bảo khố lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, ngay cả cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt. Ngay khi Vương Phú Quý cướp đoạt bảo vật phân bộ của đa bảo các, Tô Nhã Ma Sứ đã xuyên qua mật đạo, đi tới lối ra bí mật cách hơn 10 dặm. Vương Phú Quý chết tiệt, từ mật đạo đi ra, Tô Nhã Ma Sứ vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ, vậy mà khiến lão nương lật thuyền trong mương, bại lộ thân phận không nói. Còn phải chạy đi giao tiếp với đám ma tộc bẩn thỉu kia. Hình tượng lúc này của nàng có chút chật vật, một thân váy dài thanh lịch đã nhăn nhúm nhúm, trên quần áo và giày đều dính bụi đen, so với ban đầu rực rỡ tươi đẹp quả thực giống như hai người khác nhau. Không có biện pháp, trong bảo khố của đa bảo các tuy rằng có bố trí mật đạo, nhưng mật đạo này cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa dùng qua, hơn nữa vì để bí ẩn, mật đạo thiết kế vô cùng chật hẹp, bên trong cũng sẽ không bố trí trận pháp phòng trần gì. Nhiều năm trôi qua, đã sớm tích góp được một tầng cho bụi thật dày. Nàng từ trong đó một đường đi tới, vì tranh thủ thời gian căn bản không có biện pháp chú ý nhiều, bởi vì sợ tiết lộ ra chấn động huyền khí sẽ bại lộ tung tích của mình, nàng thậm chí ngay cả độn pháp cũng không dám dùng, có thể sạch sẽ mới là gặp quỷ. Nhưng mà, chật vật thì chật vật, ra khỏi mật đạo, tâm tình của nàng lại là buông lỏng xuống. Với tư cách là một cường giả tu vi đã đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ, nhiều năm trôi qua, Tô Nhã ở trong nhân tộc và ma tộc bên kia giả thân phận cũng không ít. Chỉ cần hôm nay để cho nàng chạy thoát, nàng sẽ có nhiều phương pháp có thể lần nữa che giấu hành tung, để tiên triều không tìm thấy nàng nữa. Chờ tiếng gió qua đi, nàng lại đi ra hoạt động cũng không muộn. Trong đầu Tô Nhã tâm tư xoay chuyển trăm lần, thậm chí đã nghĩ kỹ lần này muốn sử dụng thân phận giả nào. Nhưng mà, còn chưa chạy được bao xa, nàng đã bị một nữ tử áo vàng đeo mạng che mặt ngăn cản đường đi. Nữ tử này mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt thanh lịch, thoạt nhìn có chút giống với Tô Nhã ăn mặc, nhưng khí chất cả người lại hoàn toàn khác biệt với nàng ta. Mái tóc dài ửng đỏ cùng với đôi đồng tử màu vàng mang tiêu chí, khiến toàn thân nàng lộ ra vẻ đẹp yêu dị, lại yêu mà không mị, thù mà không tà, ngược lại mơ hồ lộ ra một chút cảm giác bá đạo và tôn quý. Nhìn thấy Tô Nhã, cô gái này khẽ thở dài một hơi, Tô Nhã sư tỷ, sao ngươi phải chịu khổ như vậy? Âm xà, Tô Nhã ma sứ nhìn thấy nàng, lại vô cùng hoảng sợ, không nhịn được hét dầm lên, sao ngươi lại ở đây? Không sai, nàng này chính là âm xà ma cơ, một trong nhị thập thất ma quân của chân ma điện. Trước đây, bởi vì một ít nguyên nhân phức tạp, nàng bị ép đầu phục Phương Thị, cũng sử dụng lại tên thật của Cơ Nguyệt Nhi. Tuy ban đầu là bị bức bách bất đắc dĩ, không cam lòng không muốn, nhưng hôm nay đã nhiều năm trôi qua, âm xà ma cơ và các đồ tử đồ tôn của nàng đã dần dần thích ứng với Vương Thị, thậm chí đến bây giờ, đã hoàn toàn không thể rời khỏi đại gia đình ấm áp Phương Thị này. Hai Cơ Nguyệt Nhi thở dài một hơi nói, lúc trước khi cùng Phú Quý Công Tử kiểm tra thi thể của Minh Sát Thiếu Chủ, một trong những đối tượng hoài nghi chủ yếu nhất của ta chính là ngươi. Tô Nhã sư tỷ, ta và ngươi đấu với nhau rất nhiều năm, e là trong thiên hạ này không ai quen thuộc ngươi hơn ta. Mà ngươi cũng quả nhiên không ngoài dự liệu của Phú Quý Công Tử, thật sự lựa chọn từ đa bảo các mật đạo thoát đi. Nhìn Tô Nhã, Cơ Nguyệt Nhi biểu tình đạm mạc, cảm xúc trong đáy mắt phức tạp khó tả, ngươi đừng tưởng mật đạo này chỉ có người của đa bảo các biết. Trên thực tế, trong căn cứ lớn trấn thủ nhân tộc ở căn cứ tiên số 3, bất kỳ mật đạo nào trong lúc đào móc đều phải báo cáo căn cứ trên bản vẽ thi công, bằng không một khi bị điều tra ra, chính là tội phản nhân tộc. Đa bảo các tuy có hậu trường, nhưng không to gan lớn mật dám tự đào mật đạo. Phú Quý Công Tử đã ở trong hồ sơ bộ lạc từ sớm, điều lấy bản vẽ kiến trúc của đa bảo các, xác định vị trí lối ra của mật đạo, cũng phái ta ở đây trông coi. Cho dù Phú Quý Công Tử tính sai, người không có sử dụng mật đạo, trên người cũng đã lưu lại mùi nước hoa mà Phù Nam công chúa dùng hôm nay. Chúng ta cũng có thể rất nhanh truy tung được ngươi. Dù sao thủ đoạn của ngươi, ta cũng đều biết. Tô Nhã ma sứ ngây ngẩn cả người. Lúc trước nàng còn tưởng rằng mình chịu thiệt trong tay Vương Phú Quý, chẳng qua là nàng nhất thời chủ quan mà thôi, nhưng không ngờ rằng, mỗi một bước hành động của mình đều bị Vương Phú Quý tính kế. Đây là tâm kế đáng sợ cỡ nào? Vương Phú Quý kia mới 18-19 tuổi, đã đáng sợ như thế, đợi sau này lớn lên sẽ còn thế nào nữa? Nàng một mặt kinh hãi, một mặt lại cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nhất là nhìn âm xà ma cơ trước mắt, đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, trong lòng nàng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng rực nóng bỏng, nóng đến mức đầu óc nàng cũng đang phát run. Âm xà, đừng tưởng rằng ta đã cùng đường mặt lộ. Trong lúc nói, trong tay Tô Nhã đã xuất hiện một viên mặc ngọc lớn chừng bàn tay. Mặt ngoài mặc ngọc kia khắc minh văn huyền ảo, có ánh sáng nhạt chậm rãi lưu chuyển giữa minh văn, tản ra khí tức thâm thúy, vô cùng huyền ảo. Tô Nhã không chút do dự, năm ngón tay khép lại mạnh mẽ bóp một cái. Sau một khắc, mặc ngọc nghiền nát, một đạo lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trong khoảnh khắc ngay trong hư không trước mặt nàng xé ra một vết nứt không gian. Vết nứt kia chỉ cao hơn một người, lại có không gian chi lực dâng trào ra, tản ra khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, lực lượng còn sót lại trong mặc ngọc hóa thành một đạo quang màng bao bọc toàn thân Tô Nhã, mang theo nàng lao về phía khe nứt không gian kia. Cơ Nguyệt Nhi biến sắc, hư không độn phù. Nàng vừa muốn ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Hư không độn phù này cũng không phải là thứ dễ dàng lấy được, cho dù ở trong chân ma điện số lượng cũng thập phần thưa thớt. Bởi vì thứ này chỉ có cường giả cấp bậc chân tiên cảnh mới có thể chế tạo, hơn nữa mỗi lần chế tạo, cường giả chân tiên cảnh đều phải tiêu hao đại lượng tiên linh chi khí, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng so với mức độ quý hiếm của nó, hiệu quả của nó cũng thật sự rất mạnh. Chỉ cần có nó, cho dù là cường giả thần thông cảnh cũng có thể xuyên qua không gian như lăng hư cảnh, hơn nữa bởi vì trong đó ẩn chứa tiên linh chi khí bản chất cường đại, tốc độ xuyên qua không gian cùng với khoảng cách, thậm chí so với lăng hư cảnh sơ kỳ bình thường còn mạnh hơn không ít. Nếu thật để Tô Nhã trốn vào không gian, bằng bản lĩnh của mình, sợ là căn bản không bắt được nàng. Ha ha ha, đừng tưởng rằng có tiên triều che chở thì ngươi có thể gối cao không lo. Tô Nhã đã tiến vào đường hầm hư không, tiếng cười từ trong hư không tầng tầng lớp lớp truyền ra. Phản bội chân ma điện chính là tội không tha. Ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày ma tôn tự mình ra tay đoạt lại bảo điển, khiến ngươi phải trả giá đắt. Trong lúc nói chuyện, thanh âm của nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy sắp triệt để biến mất. Nhưng mà, còn không đợi thanh âm của Tô Nhã triệt để tiêu tán. Trên bầu trời, một đạo kiếm quang như tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm quang kia tốc độ vô cùng nhanh, giống như có thể xuyên toa không gian, chỉ trong nháy mắt đã xẹt qua khoảng cách cực xa. Uy thế kinh khủng quét qua, kiếm quang lướt qua, không gian tựa như vải yếu ớt bị xé nứt ra một lỗ hổng thật lớn. Chỗ vết nứt kia đen kịt thâm thúy, tản ra khí tức nguy hiểm nồng đậm, không gian chi lực đáng sợ tựa như sóng to gió lớn phá toái lấy không gian làm trung tâm quét ra, ngay cả không gian chung quanh cũng bị chấn động đến vặn vẹo. Trong nháy mắt, vết nứt không gian nho nhỏ trước đó Tô Nhã xé rách đã bị không gian phong bạo to lớn này tiêu trừ. Dưới không gian phong bạo đáng sợ, ngay cả Tô Nhã cũng bị bắn ra từ trong khe nứt không gian, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Phú quý tiểu tử để ngươi lưu lại, hôm nay Ma Tôn đích thân đến, cũng không thể mang ngươi đi được. Trên bầu trời, một giọng nói già nua mà bá đạo vang lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời lượn lờ ma sát khí xám đen có một đạo nhân ảnh chậm rãi bước tới. Đó là một lão nữ tử mặc áo giáp màu đỏ thắm. Tóc của nàng đã hoa râm, lưng vẫn thẳng tắp như trước, mắt phượng sắc bén, khí thế bá đạo, áo choàng đỏ tươi tung bay phần phật sau lưng, tựa như một con chim phượng dương cánh muốn bay, mang theo một loại khí độ vương giả xả thân với ta. Đặc biệt là đôi mắt phượng kia, càng là lăng lệ không gì sánh được, trong lúc nhìn quanh tự có một cỗ mũi nhọn khiếp người. Uy thế bành trướng từ trên người nàng khuếch tán ra, tựa như kinh đào hải lãng, từng đợt lại từng đợt đánh thẳng vào không gian chung quanh, từ xa nhìn lại, ngay cả không gian đều giống như vặn vẹo. Chỉ thấy nàng tùy ý khẽ vươn tay, trên bầu trời, đạo kiếm quang đáng sợ kia liền thu liễm uy thế cuốn ngược về, hóa thành một thanh trường kiếm lưu chuyển hào quang rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Rất hiển nhiên, đạo kiếm quang vừa rồi, chính là xuất từ tay nàng. Bóng người này, tự nhiên là Chiêu Dương Vương, mà thanh kiếm kia, không cần phải nói, tự nhiên chính là tiên kiếm Nghê Nguyệt. Tuy rằng Chiêu Dương Vương chủ tu cũng không phải kiếm, nhưng lấy thực lực lăng hư cảnh hậu kỳ khủng bố của nàng, đã có thể đem uy lực của tiên kiếm phát huy được 7-8 phần. Một người một kiếm liên thủ, uy lực khủng bố như vậy. Chiêu Dương Vương điện hạ, nhìn thấy nàng, Cơ Nguyệt Nhi lập tức đại hỉ, lăng hư cảnh hậu kỳ, tiên khí, bị một kiếm chạm phá hư không, Tô Nhã ma sứ cứng rắn bước ra thì gắt gao nhìn chằm chằm tiên kiếm Nghê Nguyệt trong tay Chiêu Dương Vương, trong ánh mắt hoảng sợ lại xen lẫn vẻ không thể tin. Vì giữ nàng lại, đến tột cùng tiểu tử Vương Phú Quý kia lưu bao nhiêu tay. Tiểu tử kia thật là đáng sợ, tâm cơ quá sâu. Mà Cơ Nguyệt Nhi đã phục hồi lại tinh thần cũng âm thầm may mắn một chút, vội vàng hành lễ với Chiêu Dương Vương nói, bái tạ Chiêu Dương Vương điện hạ xuất thủ tương trợ. Hôm nay nếu thật để Tô Nhã chạy mất, ta sẽ vạn chết khó thoát tội. Không sao, thật ra ngay cả bổn vương cũng không ngờ thủ đoạn yêu nữ họa loạn đại cục lại lợi hại như thế. Chiêu Dương Vương lạnh nhạt nói, lúc trước Phú Quý ủy thác ta đảm đương hậu thủ, ta còn ghét bỏ hắn nhiều chuyện, hôm nay nghĩ lại, vẫn là tiểu tử Phú Quý kia tư duy kín đáo, điểm này ngược lại rất giống thủ chiết. Đa tạ điện hạ tán dương. Lúc này, đoàn người Vương Phú Quý dưới sự trợ giúp của Vương Định Long, thông qua mật đạo đuổi theo. Hắn nhìn Tô Nhã ma sứ đầy ẩn ý, Tô Nhã ma sứ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Khụ khụ, ngươi đừng hòng móc nửa câu từ trong miệng ta ra. Tô Nhã ma sứ vừa muốn mở miệng, liền ho khan kịch liệt một tiếng, lần nữa từ trong lồng ngực ho ra một ngụm máu. Nhưng mà, dù vậy, trên mặt của nàng cũng không thấy vẻ sợ hãi chút nào, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cứ việc dùng thủ đoạn tra tấn ta là được, ngươi có thể nhìn xương cốt ta cứng hay không cứng. Ta không phải muốn hỏi ngươi cái này. Chỉ là ngươi và đám người Ma Tôn mưu đồ giết chết Minh Sát thiếu chủ, còn chuyện giá họa cho tiên triều ta đã sớm biết rõ, ta muốn nói chính là. Không thể nào, ngươi không thể biết, Tô Nhã ma sứ giật thót, không dám tin ngắt lời hắn, mưu đồ của chúng ta. Nói được một nửa, nàng mới giật mình tỉnh ngộ, đã xong rồi. Vương Phú Quý đã lấy ra thiên cơ lưu ảnh bàn từ trong ống tay áo, hài lòng gật gật đầu, chuyện này ta đều đã ghi lại từ đầu tới cuối. Ta tin tưởng chỉ cần Minh Sát ma thần không phải kẻ ngốc thì sẽ biết hung phạm là ai. Ngươi, Tô Nhã ma sứ vừa giận, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đều đã đến tình trạng ngày hôm nay, mình lại còn có thể bị Vương Phú Quý nắm mũi dẫn đi. Lần này, mình thật sự là từ đầu tới cuối đều bị người tính kế, thua triệt để, hoàn toàn không có một chút phản kháng. Tên Vương Phú Quý này, thật là đáng sợ. Bắt lại đi, Vương Phú Quý phất tay, kế tiếp chính là tìm một thời cơ thích hợp. Đem nàng và thiên cơ lưu ảnh bàn cùng đưa cho Minh Sát ma thần. Nàng chính là tấm bùa lui binh của chúng ta. Vâng, thiếu chủ, Cơ Nguyệt Nhi lập tức tiến lên lấy công chuộc tội, giam cầm Tô Nhã ma sứ đã mất lòng chống cự. Tiểu tử Phú Quý, Chiêu Dương Vương kinh ngạc nói, nếu đã điều tra ra chân tướng, vì sao không lập tức chấp hành kế hoạch, để cho Minh Sát Ma Thần lui binh nhằm vào Ma Tôn. Tự nhiên là bởi vì thời cơ chưa đến. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, loại loạn cục này, nếu như có thể lợi dụng tốt, ngược lại là cơ hội ngàn năm một thuở, có thể dùng làm rất nhiều chuyện. Nếu như là tình huống lúc trước, loạn cục tự nhiên chấm dứt càng sớm càng tốt, nhưng hôm nay, nếu như xúc binh phù đã bị nắm trong tay bọn họ, tùy thời có năng lực kết thúc loạn cục, mà viện binh tiên triều cũng đã lục tục đến, vậy thì có thể làm nhiều chuyện hơn. Ngươi thật sự rất giống Thủ Triết. Triều Dương Vương nhìn hắn một cái thật sâu, ngữ khí cảm khái ngàn vạn, Vương thị quật khởi, thật sự không phải may mắn. Chương 221, bảo vật này, có thể diệt chân tiên. Sau nửa canh giờ, khu tuyến đông phòng của căn cứ tiên số 3, đoàn người Vương Phú Quý đang báo cáo lại quá trình và kết quả hành động lần này với tiên hoàng. Bệ hạ, chúng ta đã tìm được hung phạm, chẳng khác nào nắm giữ chìa khóa mấu chốt của chiến dịch lần này. Vương Phú Quý đứng trước hình chiếu ung dung phóng khoáng của tiên hoàng, thân thể như ngọc, đĩnh đạc mà nói, xét thấy chiến sự trước mắt không quá mức thối nát, vả lại, quân ta đã vượt qua thời kỳ gian nan nhất, đang dần dần tạo ra uy phong. Đề nghị của ta là cố gắng kéo dài ma tộc, cũng muốn phối hợp với đám người tiểu ma tôn ở căn cứ ma số 2, tận khả năng khuếch đại chiến quả, làm suy yếu ma tộc, giảm bớt áp lực phòng thủ tương lai của chúng ta. Đề nghị này vô cùng hợp lý, nhưng tâm tư của tiên hoàng hiển nhiên không ở phương diện này. Nàng đánh giá Vương Phú Quý từ trên xuống dưới, thần sắc trên gương mặt đại khí minh diễm kia rất vi diệu, cuối cùng cũng hỏi ra một câu, nghe nói ngươi có không ít tiên linh thạch nhỉ. Tiên triều đệ nhất quý công tử, quả nhiên đủ giàu có. Chậc chậc, công chúa tiên triều và công chúa ma triều trái ôm phải trâu, người đây chính là đệ nhất ngưu trong lịch sử. Cái này, trên khuôn mặt tròn trịa của Vương Phú Quý hiện lên vẻ xấu hổ, hành lễ tạ lỗi nói, bệ hạ chớ hiểu lầm. Lần này kế hoạch câu cá, cần ta phải ngụy trang càng hoàn khố càng tốt, ngược lại làm ô thanh danh của hai vị công chúa. Ngươi cũng không cần khẩn trương, kế hoạch câu cá của ngươi rất thành công, chẳng những tìm được hung phạm thật sự, và lại còn đào ra một đại gián điệp, bổn hoàng làm sao có thể trách cứ ngươi. Tiên hoàng ngược lại vẻ mặt ôn hòa hẳn lên, nói ra, bổn hoàng hẳn là đối với ngươi có trọng thưởng mới đúng. Cái này, cũng là vì nhân tộc, cũng là chuyện trong bổn phận phú quý. Vương Phú Quý khiêm tốn nói, phần thưởng gì đó, không cần thiết. Ai, bản hoàng kỳ thật cũng cảm thấy ngươi chưa chắc thích ban thưởng của bản hoàng. Phú quý ngươi có nhiều tiền, tiên linh thạch đều là một túi chứa một túi lớn. Tiên hoàng thở dài, ngữ khí sâu kín, đáng thương bản hoàng lúc tu luyện, phần lớn thời gian chỉ bỏ ra cực phẩm linh thạch, ngẫu nhiên đụng phải bình cảnh, mới dùng được một chút tiên linh thạch như cắt thịt. Lão tổ tông, viên tiên linh thạch này ta đưa cho người. Kỳ Mộng Vũ nghe vậy liền biết ý, lập tức móc ra tiên linh thạch phú quý đưa cho, nhu thuận hiến cho tiên hoàng đạo, dù sao bây giờ ta cũng không dùng được. Vẫn là Mộng Vũ nhà ta có tâm, trên mặt tiên hoàng lộ ra vẻ tươi cười, cũng là trở tay đẩy nàng trở về, bất quá, đây là phú quý cho ngươi phí công việc, ngươi cứ giữ lại để dự phòng đi. Chờ sau này ngươi đến Lăng Hư cảnh, dùng cái này đột phá bình cảnh cũng tương đối dễ dàng. Một quả hai quả tiên linh thạch, đối với ta có tính trợ giúp tương đối nhỏ. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Vương Phú Quý, lần này ngữ khí thoáng nghiêm túc một chút, trước đó tiểu tử ngươi khoác lác nói có dịch cải thiện huyết mạch hỗn độn linh thạch và tiên phẩm huyết mạch, ta thấy nghe đồn nói rất có mắt có mũi, rốt cuộc là thật hay giả? Tiên đổi không có, đó là khoác lác. Vương Phú Quý thành thật trả lời, tuy nhiên thật sự có một viên hỗn độn linh thạch, nhưng đó là bảo vật của gia tộc, ta không có quyền dâng cho tiên hoàng bệ hạ. Đúng là có, đôi mắt phượng của tiên hoàng sáng lên, trong nháy mắt tinh thần cả người đều sáng lên, ngươi không làm chủ được không sao, Thủ Triết có thể làm chủ là được rồi. Dáng vẻ kích động của nàng dường như đã chuẩn bị đi tìm Vương Thủ Triết. Phải biết, hỗn độn linh thạch này, dù đối với nàng mà nói đều là bảo vật vô cùng chân quý. Nếu có thể có được một viên, tốc độ tu luyện của nàng tất nhiên có thể tăng trưởng một mảng lớn, có sinh thời đột phá chân tiên cảnh trung kỳ cũng không phải không có khả năng. Phải biết rằng, hiện giờ sở dĩ hai triều tiên ma có thể duy trì cân bằng hoàn toàn là bởi vì thực lực tổng thể hai bên chênh lệch không lớn, nhất là thực lực của cường giả đứng đầu cơ hồ ngang hàng. Nhưng một khi nàng đột phá đến chân tiên cảnh trung kỳ, loại cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, bố cục giữa tiên triều cùng ma triều cũng sẽ theo đó phát sinh biến hóa, ý nghĩa không thể nói là không lớn. Nhưng nàng cũng hiểu, thứ vô cùng quý giá như hỗn độn linh thạch này, cho dù nàng ra giá trên trời, Vương Thủ Triết cũng không nhất định chịu ra tay. Không được không được, còn phải nghĩ biện pháp để Thủ Triết đi vào khuôn khổ mới được. Uy bức lợi dụ, hay là dùng tiên kế đẹp, nếu không, dứt khoát coi như xính lễ của Mộng Vũ, gả Mộng Vũ cho Vương Thị làm vợ đi. Một đám tạp niệm hiện lên, nàng tâm viên ý mã, đều có chút không muốn họp nữa. Bệ hạ, Vương Phú Quý ho khan một tiếng, mở miệng nhắc nhở nàng một tiếng. Khụ khụ. Tiên Hoàng phục hồi tinh thần lại, hơi có vẻ lúng túng nói, làm việc của Phú Quý, bản Hoàng vẫn rất tín nhiệm, như vậy đi, cứ làm theo ý của ngươi. Bản Hoàng đột nhiên có chút chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi lui ra đi. Keng keng keng, đám người Vương Phú Quý bất đắc dĩ, nhưng cũng không làm gì được Tiên Hoàng, đành phải hành lễ lui về phía sau ra khỏi phòng nghị sự, mặt khác tìm một địa phương thương lượng kế hoạch hành động bước tiếp theo. Như loại hành động lớn này, đạt được sự đồng ý của Tiên Hoàng cùng Tiên Tôn cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, xem như xác định châm phóng khoáng, nhưng thời điểm thi hành thường thường sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề thực tế, có rất nhiều vấn đề chi tiết cần giải quyết, những thứ này đều cần thảo luận tỉ mỉ. Có điều, những chuyện này không cần Tiên Tôn và Tiên Hoàng tự mình hỏi đến. Mà ngay khi đám người Vương Phú Quý thương lượng bước kế hoạch tiếp theo, ý thức của Tiên Hoàng cũng vội vàng trở lại trong bản tôn của Tiên Đình. Vì hỗn độn linh thạch, nàng chuẩn bị phát hình chiếu đến Đông Càn một chuyến. Về phần sau đó phải làm như thế nào, mới có thể khiến Vương Thủ Chiết nhả ra, nàng còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nhưng mà, vừa mới lấy hai kiện lễ vật, trong đầu nàng chợt có linh quang chợt lóe qua. Tiên khí, dịch cải thiện huyết mạch tiên phẩm, hỗn độn linh thạch, liên tưởng đến hỗn độn tinh hoa lúc trước Vương Thị cho mộ đạo tiền bối. Những thứ này đơn độc lấy ra một cái, nghe không có gì, nhưng một khi sâu chuỗi lại, sao nàng lại cảm thấy quen mắt như vậy? Chờ một chút, ánh mắt Tiên Hoàng lóe lên, chợt nhớ tới một sự kiện, một dự cảm không ổn bỗng dưng hiện lên trong lòng. Không có bất kỳ do dự nào, nàng lập tức khởi động hình chiếu năng lượng khác, đem ý thức chủ nhân phóng qua. Sau khi hình chiếu này được luyện chế ra, rất ít khi sử dụng, nhưng tầm quan trọng của nó còn hơn rất nhiều hình chiếu năng lượng thường dùng. Trong nháy mắt tiếp theo, ý thức của Tiên Hoàng hàng lâm vào trong hình chiếu, tiên linh chi khí mênh mông từ trong ngọc bài chữ linh bay lên. Quang ảnh đan vào chậm rãi phác họa ra thân hình ung dung đại khí cao quý uy nghiêm của nàng. Giờ phút này, nàng xuất hiện ở bên trong một tòa di tích thần võ có cảm giác tang thương lịch sử. Di tích thần võ này chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, phong cách kiến trúc trong đó giống hệt với học viện huấn luyện sĩ quan số 3 mà Vương Thị phát hiện. Hoan nghênh Tiên Hoàng bệ hạ, đến học viện huấn luyện quan quân cao cấp trong số 2 thần võ. Tiếng khí linh học viện vang lên, xin hỏi bệ hạ, lần này lại có học viên mới ưu tú để cử nhập học sao? Tiên triều nắm giữ học viện huấn luyện này đã có gần vạn năm lịch sử, trong thời gian này cũng không ngừng khai quật nhân tài, đầu nhập bọn họ vào trong học viện huấn luyện học tập. Nhưng mà có tư cách được đề cử, tiến vào học viện học tập, khởi đầu chính là Đại Thiên Kiêu. Trong thời gian dài như vậy, thông qua những học viên này không ngừng nhổ lông dê, hiện giờ hồ giải thưởng sơ cấp và hồ giải thưởng trung cấp sớm đã bị cạo sạch, thậm chí ngay cả hồ giải cao cấp cũng bị vặt mất một bộ phận bán tiên khí. Nội tình cường đại của Chư Thị và Tiên Cung cùng với cường thịnh cho tới nay, cũng là một bộ phận công lao của di tích này. Đương nhiên, bởi vì ban thưởng cơ chế, cho dù là một ít học viên biểu hiện cực kỳ ưu tú, cũng chỉ có thể nhổ được bán tiên khí, có thể lấy được kiện ban thưởng thứ hai chỉ có số cực ít. Giống như Tiên Hoàng lúc trước khi còn trẻ cũng từng tham gia thi tốt nghiệp. Mặc dù nàng đã cực kỳ nỗ lực, ở trong hoàng thất lúc đó cũng coi như là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, nhưng nàng vừa mới tấn thăng tử phủ cảnh khai thi lúc ấy, dựa vào tinh hoa thiên địa khi kế thừa bảo điển trùng kích một đợt, tư chất huyết mạch cũng chỉ đạt tới tuyệt thế ất đẳng. Hơn nữa biểu hiện ở những phương diện khác của nàng cũng coi như là tốt, kéo cao điểm tích lũy, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng thi được 80 điểm. 75 điểm, cách xếp hạng 10 điểm, 25 điểm. Không thể lấy được thứ 10, điều này làm cho nàng thiếu chút nữa đã khóc. Cảm thụ lúc đó của nàng chính là, top 10 tổng bảng cũng rất khó khăn. Từ sau khi có được di tích thần vũ này, lần này Tiên Hoàng và Tiên Tôn, cùng với các lộ tuyệt thế thiên kiêu những năm gần đây, có không ít người đều tham gia cuộc thi anh hùng bảng khi còn trẻ. Cũng chính là khi nàng và Tiên Tôn đánh tới 80 điểm tuổi, từng người tăng thêm một bộ bảo điển trung giai cho Tiên Cung và Hoàng Thất. Các công chúa còn lại, tuyệt thế, trẻ tuổi tuyệt thế của Tiên Cung, không có lấy một người đánh được 80 điểm, thậm chí một bộ phận nhỏ tuyệt thế ngay cả 60 điểm cũng đánh không đến, trực tiếp bị quét xuống, ngay cả bán tiên khí cũng không lấy được. Đương nhiên, bộ phận này rốt cuộc là số ít, phần lớn vẫn là tương đối hăng hái. Tốt xấu lấy được 60 điểm, lấy được một món bán tiên khí trở về. Điều này cũng khiến cho số lượng bán tiên khí của toàn bộ tiên triều không tính là quá ít. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân vì sao bán tiên khí trong hồ giải thưởng cao cấp rõ ràng không đáng tiền nhất, đều là nhét mạnh vào tay Vương Thị, không có mấy. Hơn nữa, bởi vì học viện này cũng không có giáo quan, sau khi ban thưởng sơ trung cấp chậm rãi nhổ sạch, nơi này cũng dần dần trở nên quạnh quẽ, bình thường cơ bản không có người đến. Chỉ có Tiên Cung hoặc là bên trong Chư Thị, xuất hiện tiểu bối tương đối lợi hại trong tuyệt thế, mới có thể để cho bọn họ tới thử một lần, xem có thể hay không lấy một ít bán tiên khí trở về. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của Tiên Hoàng, Lần này Vân Mộng Vũ cùng Phú Quý Thiên Phú đều phi thường mạnh, lúc trước còn dựa vào tiên tuyển đem huyết mạch tư chất tăng lên tới tuyệt thế ất đẳng tả hữu, nếu như hảo hảo bồi dưỡng mà nói không chừng có thể trùng kích một cái xếp hạng trước 10. Đến lúc đó, mỗi người đều có thể một hơi lấy 3 phần thưởng cao cấp, chẳng phải là đẹp sao? Còn có Trường Ninh Vương thì kia, dường như còn có mấy thiên tài, cũng có thể cùng nhau tới tham gia khảo hạch, chỉ là kế hoạch của nàng đến lúc đó phải hỏi Vương Thủ Chiết thu phí. Vương Thủ Chiết giàu có biết bao, đúng lúc có thể nhân cơ hội hung hăng làm thịt hắn một đợt. Đương nhiên, so với giải thưởng cao cấp, còn là giải thưởng siêu cấp làm tiên hoàng thèm thuồng hơn. Nhưng những phần thưởng kia, phải phá kỷ lục lấy đệ nhất mới có thể đạt được, thuần túy là để ở nơi đó câu khẩu vị người khác, căn bản không có khả năng có người phá kỷ lục tiểu thánh hoàng kỳ vô song. Tên kia nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở thời kỳ thần võ chính là tồn tại có thể tiếp nhận thánh hoàng ban. Vì thế, tiên hoàng còn từng mắng thánh hoàng, cảm thấy hắn ăn no rừng mỡ, đem những thứ tốt căn bản không lấy được để ở nơi đó khiến người ta thèm thuồng. Khí linh, gần đây chúng ta quả thực phát hiện một nhóm hạt giống khá tốt. Tiên hoàng nói, không bao lâu nữa, bản hoàng sẽ dẫn bọn hắn đến đây báo danh học tập, cuối cùng tham gia khảo hạch. Đương nhiên, báo danh học tập đó là giả, chủ yếu vẫn là vì sau này tham gia thi tốt nghiệp. Thật là khiến người ta chờ mong đấy. Khí linh biểu hiện rất là cao hứng, nhân tộc chúng ta nhân tài càng ngày càng nhiều, đối kháng ngoại vực yêu ma cũng không có gian nan như vậy. Gần đây trong học viện huấn luyện quan quân cao cấp số 3, thế nhưng là một hơi xuất ra rất nhiều thiên tài. Chờ một chút, học viện số 3, ngươi không phải nói nó một mực không có tin tức sao? Thần sắc tiên hoàng khẽ biến, dự cảm không ổn trong lòng càng mãnh liệt. Vẫn không có tin tức, có điều gần đây anh hùng bảng xảy ra biến động kịch liệt, ta kiểm tra một hồi mới biết hóa ra học viện số 3 cũng đang hoạt động. Khí linh học viện số 2 rất vui vẻ, đã nhiều năm nay, học viện số 3 cuối cùng cũng có tin tức. Anh hùng bảng kịch liệt thay đổi, trong lòng tiên hoàng máy động, lần nữa nhớ tới hỗn độn linh thạch cùng với tiên kiếm của Vương Phú Quý, không tự chủ được mà cao giọng, sẽ không phải là thật chứ? Sẽ không thật có người phá kỷ lục của tiểu thánh hoàng chứ? Hình chiếu tiên hoàng lập tức thuấn di đến trên trường khảo hạch, nói, khí linh, mở ra bảng xếp hạng anh hùng. Uinh uinh rầm rầm, bia đá anh hùng bảng chậm rãi dâng lên, tiên hoàng nhìn một màn này, đúng là hiếm thấy khẩn trương lên, ngay cả lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Giờ phút này trong nội tâm của nàng, vừa là chờ mong vạn phần, lại nhịn không được nổi lên chua xót. Xem ra hơn phân nửa là có người của Vương thị phá kỷ lục của tiểu thánh hoàng. Nhưng điều này cũng thật không thể tin nổi, là người từng tự mình tham gia khảo hạch, trải nghiệm qua độ khó của mô thức anh hùng, tiên hoàng đương nhiên hiểu rõ muốn phá kỷ lục khó tới mức nào. Chẳng lẽ huyết mạch của Vương Thủ Chiết thật sự cường đại như thế? Đợi đã, hình như không chỉ có một người phá kỷ lục, nếu không đã có hỗn độn linh thạch, sao lại có tiên khí? Một người là Vương Thủ Chiết, một người khác là ai? Chẳng lẽ là Vương An Nghiệp? Hai tên, Vương Thị lại có hai người phá kỷ lục lịch sử. Chua xót trong lòng tiên hoàng lập tức giống như rời sông lấp biển mãnh liệt lên. Vì sao, nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy đều xuất hiện ở Vương Thị? Tại sao không xuất hiện ở Kính Thị? Mà ngay lúc tiên hoàng suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, anh hùng bảng cũng hoàn toàn lên, từng cái tên bắt đầu hiện ra. Tiên hoàng từ dưới nhìn lên, thứ 10, làm mờ, phía trên một vị, còn là làm mờ. Làm mờ mờ, làm mờ mờ, một loạt những bức họa không ngừng chiếu vào mắt của tiên hoàng, không ngừng đánh vào tâm thần của nàng. Anh hùng bảng trên, vậy mà cả màn ảnh đều bị làm mờ. Cái này, mặt mũi tiên hoàng tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin, 10 người nặc danh, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ, 10 người đứng đầu trong thời gian ngắn như thế, trực tiếp bị thay thế toàn bộ một lần. Những thứ này, tất cả đều là người của Vương Thị. Mỗi người đều là 10 người đứng đầu. Nếu chủ nhân của cái tên đã lựa chọn giấu tên, bị làm mờ mắt, ta không thể nói ra những cái tên đó. Thần linh của học viện số 2 thành thật trả lời. Hiệp nghị giữ bí mật của thần mẹ nó. Tiên hoàng chỉ cảm thấy trong đầu oanh oanh oanh, ngay cả khóe miệng cũng nhịn không được co giật lên. Tuy người trên bảng danh sách này đều che giấu tên, nhưng còn không bằng không che giấu. Dù sao, kẻ ngốc cũng có thể đoán được, trong này khẳng định tất cả đều là người của Vương Thị. Bằng không tiên khí và hỗn độn linh thạch là từ đâu tới? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.